Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, dạ hội kết lần. Harrison Wells cũng không tin tưởng Barry Allen vừa rồi gặp giết chết hắn mẫu thân hung thủ. Bởi vì hắn mới là hung thủ, nhưng hắn tin tưởng Barry Allen khả năng gặp Spitzer. Đây mới là để Harrison Wells muốn tìm được người này nguyên nhân. Cái này Spitzer là ai? Có phải hay không cùng Barry Allen một dạng bởi vì hạt nổ lớn mới lấy được thần tốc lực? Spitforce, hắn tồn tại đối với mình có hay không trợ giúp? Có hay không chỗ tốt? Harrison Wells rất chân thành, rất cặn kẽ hỏi thăm Barry Allen cùng cái này Spitzer tiếp xúc quá. Trình, thậm chí còn điều lấy lúc ấy địa điểm kia màn hình giám sát. Đáng tiếc là không biết đối phương đã sớm biết hay là vận khí tốt. Một đoạn kia màn hình giám sát vừa lúc hỏng cho nên cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tạm thời không có manh mối cùng đầu mối. Barry Allen cũng chỉ có thể rời đi S-T-A-R-Lab. Caitlin Snow sau đó không lâu cũng đi theo rời đi. Trải qua Barry Allen miêu tả, nàng càng ngày càng cảm thấy người này chính là Tô Thánh. Tuy nhiên Tô Thánh không có hiện ra qua siêu cấp tốc độ năng lực như vậy, nhưng thực sự thật trùng hợp, hắn mới xuất hiện, người này cũng xuất hiện. Hơn nữa hắn còn biết Barry Allen sự tình. Tuy nhiên Tô Thánh hố qua nàng, bất kể là vì sóng âm trang bị bắt cóc hay là bởi vì hắn bị liên lụy bắt cóc. Nhưng đối kết lần mà nói, hắn hẳn là không giống như là loại kia người xấu. Hơn nữa Barry mẫu thân đã chết vài chục năm. Khi đó Tô Thành mới bao nhiêu lớn a? Về đến nhà, kết lần Snow có chút thấp thỏm, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào. Chờ lấy Tô Thành tới. Đêm dần dần sâu, bất chi bất giác đã hơn 9 giờ. Kết lần Snow tuy nhiên mở ra tivi nhưng lại đóng thanh âm. Thời gian phảng phất biến dài đằng đẵng. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Caitlin Snow mãnh liệt giật mình, vội vàng đứng dậy chạy đến cửa ra vào. Người cuối cùng đến. Caitlin Snow nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía cửa ra vào Tô Thánh. Tô Thánh cười nắm thật chặt trong tay rượu đỏ, vì nó hoa chút thời gian. Kiểm tra thân thể không? Thể uống rượu. Caitlin Snow ngốc ngốc nói, kiểm tra xong có thể uống à? Tô Thánh cười tiến đến đánh giá một vòng, cách cục rất đặc biệt, tựa hồ chỉ có một gian phòng ngủ nhưng phòng khách đặc biệt lớn. Góc hẻo lánh có cái bàn thí nghiệm, còn có mấy cái máy móc. Ngược lại là rất phù hợp Caitlin Snow thân phận. Chính ngươi ở? Tô Thánh thuận miệng hỏi, ngươi không phải nói ta thích hợp độc thân nha? Caitlin Snow nhổ nước bọt nói. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, nhìn thấy nàng thời điểm liền phát hiện nàng không có loại kia chết bạn trai cảm xúc. S-T-A-R Lép, có phải hay không có cái gọi Ronnie Raymond? Ngươi làm cái gì đối với S-T-A-R Lép hiểu rõ như vậy? Caitlin Snow lần nữa nghi ngờ hỏi một câu. Nói theo Ronnie xác thực vì S-T-A-R Lab làm việc. Bất quá hạt nổ lớn đêm hôm đó hắn là phòng ngừa bạo tạc phá hủy toàn bộ phòng thí nghiệm cho nên mạo hiểm xuống dưới cứu giúp. Kết quả, chấm ngoặc kép, hắn là anh hùng. Caitlin Snow cảm thán nói, cho nên ngươi không cùng hắn phát sinh chút gì? Tô Thánh tò mò hỏi. Dù sao ở trong kịch TV Ronnie Raymond trừ bỏ là đời thứ nhất cùng Martin Style hợp thể Firestorm, bên ngoài vẫn là Caitlin Snow vị hôn phu, tính cách của chúng ta không quá phù hợp. Caitlin Snow lắc đầu nói. À, Tô Thánh không truy hỏi nữa, vừa cười vừa nói, hiện tại bắt đầu kiểm tra sao? Ta có cần hay không toàn bộ thoát? Không cần, ngươi... ngươi mặc lấy quần đùi là được rồi. Caitlin Snow nói. Tốt. Tô Thánh cũng rất muốn biết tình huống của mình. Tô Thánh thoát đến chỉ còn lại có quần đùi, bắt đầu ở đỏ mặt Caitlin Snow dưới sự chỉ huy làm lấy. Thông thường kiểm chắc, trọn vẹn rằng co hơn một giờ mới tính kết thúc. Từ trước mắt thông thường kiểm chắc tới thăm ngươi. Thân thể phi thường khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá DNA kiểm chắc kết quả muốn chờ một lát mới có thể đi ra. Tô Thánh gật gật đầu, lấy xuống trên người thiết bị, đi đến cạnh ghế salon chờ đợi kết quả. Ngươi trước không đem y phục mặc lên sao? Caitlin Snow do dự hỏi. Đừng chiếm tiện nghi khoe mẽ a. Như ta dạng này dáng người, dạng này kích thước cũng không nhiều. Tô Hằng cười hắc hắc nói. Caitlin Snow nhịn không được đỏ mặt cắn một cái, sau đó hỏi. Ta hỏi ngươi sự kiện. Ngươi có phải hay không có siêu cấp tốc độ? Lúc xế chiều còn gặp qua Barry Allen. Đúng vậy a. Tô Thánh thuận miệng đáp. Caitlin Snow kinh ngạc nói. Thực, không tin. Tô Thánh bỗng nhiên cười xấu xa một tiếng, thần tốc lực. Speed Force, trong nháy mắt phát động. Hồng sắc thiểm điện quay chung quanh ở Caitlin Snow bên người. Nàng còn không có chờ phản ứng lại đây, Tô Thánh liền đã trở về tại chỗ. Đồng thời trong tay còn nhiều hơn một cái quần áo. Y dài, y phục này khá quen a. Nhìn xem Tô Thánh cười xấu xa quơ quần áo. Caitlin Snow cúi đầu xem xét, theo bản năng chặn lại. Bản thân đây chẳng phải là vừa rồi bản thân mặc quần áo sao? Ngươi chừng nào thì, làm sao làm được? Caitlin Snow hoàn toàn không có phát giác. Cản cái gì a? Không phải còn mặc nội y đó sao? Huống chi ta muốn thật muốn nhìn ngươi chống đỡ được sao? Coi như XXX ngươi. Ngươi đều cảm giác không đến. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ngươi nào nói? Chẳng lẽ có đau hay không ta còn không biết sao? Caitlin Snow theo bản năng phản bác. Đau. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Caitlin Snow. Caitlin Snow tức giận hô. Ngươi cũng quá nhàm chán. Dùng năng lực làm loại chuyện này. Năng lực nha chính là dùng để dùng. Bằng không làm bài trí a. Tô Thánh thuận miệng nói. Ngươi là làm sao đạt được siêu cấp tốc độ? Còn có, ngươi, chấm ngoặc kép. Caitlin Snow có chút do dự có nên hay không hỏi. Barry Allen mẫu thân có phải hay không là ngươi? Giết, bởi vì ta thần tốc lực. Speed Force, nhan sắc là hồng sắc. Tô Thánh hỏi ngược lại, là. Caitlin Snow khó xử gật đầu. Đừng xoắn suýt, không phải ta. Tô Thánh khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Caitlin Snow thở dài ra một hơi. Tô Thánh tiện tay đem Caitlin Snow quần áo đánh ngã một bên. Mở ra rượu đỏ nói. Làm sao không có hỏi ta có phải thật vậy hay không? Ở giết Barry mẫu thân trong chuyện này ngươi thật giống như so với ta có được thần tốc lực. Speed Force, còn có lòng tin a? Tích tích tích tích tích tích. Chấm ngoặc kép. Caitlin Snow vừa muốn nói chuyện, dụng cụ lại truyền đến tin tức. Có kết quả. Caitlin Snow quay người nhìn về phía trong máy vi tính kết quả kiểm tra. Khẽ nhíu mày, kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Có vấn đề gì không? Tô Thánh đinh một tiếng đi tới máy tính bên cạnh. Không có, ngươi cùng người bình thường tình trạng cơ thể. DNA tình huống hoàn toàn giống nhau. Nhưng dạng này mới kỳ quái a. Trước ngươi có thể phóng điện, còn có siêu cấp tốc độ. Dưới tình huống bình thường ngươi gen hẳn là phát sinh biến hóa mới đúng. Caitlin Snow nhíu mày không giải thích được nói. PS, nghe qua một loại thuyết pháp, đang thi triển thần tốc lực, Speed Force, thời điểm nhưng thật ra là tiến vào một loại nào đó chênh lệch thời gian bên trong. Ngoại giới rất nhanh, nhưng bản nhân cảm giác là bình thường. Nói thí dụ như vài giây đồng hồ quấn địa cầu một vòng. Tuy nhiên ngoại giới thời gian chỉ qua mấy giây, nhưng trên thực tế đối với The Flash mà nói chạy. Song một vòng này thời gian cũng không phải một giây. Thi triển thần tốc lực, Speed Force, loại sau tương đương với bên ngoài thời gian rất lâu. Cho nên The Flash cũng sẽ không thường xuyên sử dụng thần tốc lực. Speed Force, bởi vì như vậy thời gian với hắn mà nói quá dài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.